Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2480, Thiên Hà Chi Uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm bị độc giác thú vương không ngừng mà truy sát. Với lại theo độc giác thú bầy rời xa, hắn đã không có thể đồng tử độn mục tiêu. Không khỏi khẽ nhíu mày, đầu kia kim sắc độc giác thú lại một lần va chạm mà đến. Mắt thấy liền muốn đụng trên người Hàn Sâm, lão hổ không phát huy, người thật coi ta là con mèo bệnh sao? Hàn Sâm trong lòng giận dữ, ngưng tụ lực lượng toàn thân, hai tay nắm định phách lôi thần thứ, hung hăng đâm về phía kim sắc độc giác thú hình thoi lĩnh vực. Khi hình thoi lĩnh vực mũi nhọn cùng định phách lôi thần thứ mũi nhọn đụng vào nhau, bạo liệt ra kinh khủng Hanabi, đem hư không vạch ra từng đạo vết rạn. Hàn Sâm chỉ cảm thấy hai tay đều nhanh muốn bị đánh gãy, toàn bộ thân thể đều bị cái kia cỗ kinh khủng lực lượng đỉnh lấy lui lại. Hàn Sâm gắt gao nắm định phách lôi thần thứ không thả, băng cơ ngọc cốt lực lượng vận chuyển tới cực hạn vẫn là ngăn không được kim sắc độc giác thú trùng kích lực lượng. Hàn Sâm đem có thể sử dụng lực lượng đều cho dùng tới, còn kém đem toàn bộ sức mạnh cùng một chỗ làm lên. Huyết mạch mệnh thần kinh tải cũng Hàn Sâm trong thân thể gào thét lao nhanh. Huyết dịch giống như là kẹt xe đồng dạng tại trong mạch máu phi nước đại. Oanh, Hàn Sâm đột nhiên cảm giác thân thể chấn động. Trước mặt hắn phảng phất có vô hình bánh răng chuyển động, mà hắn tự thân liền là bánh răng trung ương lớn nhất một cái kia huyết sắc bánh răng. Huyết mạch mệnh thần kinh muốn tấn thăng vương cấp. Hàn Sâm trong lòng chấn động, không nghĩ tới tại áp bách phía dưới, huyết mạch mệnh thần kinh vậy mà cũng ở cái thế giới này tấn thăng. Huyết mạch mệnh thần kinh bản mệnh bánh răng đã chuyển động, kéo theo lấy cùng tương liên vũ trụ bánh răng cùng một chỗ chuyển động. Nhưng là bởi vì Hàn Sâm thân thể đang di động, cho nên cũng không có khả năng mở ra hạch tâm vũ trụ thần điện đại môn. Bất quá huyết mạch mệnh thần kinh bản mệnh bánh răng chuyển động về sau, Hàn Sâm phát hiện một cái kỳ lạ hiện tượng. Động huyền kinh bản mệnh bánh răng có thể thôi động phụ cận tất cả vũ trụ bánh răng, băng cơ ngọc cốt thuật có thể thôi động cùng liền nhau 7 cái vũ trụ bánh răng, mà huyết mạch mệnh thần kinh có thể khu động vũ trụ bánh răng, thậm chí ngay cả một cái đều không có. Thế nhưng là Hàn Sâm nhưng lại ẩn ẩn cảm giác, tựa hồ có thật nhiều vũ trụ bánh răng cùng cái kia huyết sắc bánh răng có kỳ lạ liên hệ. Hàn Sâm trong lúc nhất thời cũng có chút không biết rõ, huyết mạch mệnh thần kinh lĩnh vực lực lượng đến cùng là cái gì? Bởi vì hắn bắt đầu dị máu lĩnh vực về sau, cũng không có phát hiện có lĩnh vực lực lượng xuất hiện. Bất quá hắn thân thể tố chất lại một lần tăng lên trên diện rộng, sẽ cùng những cái kia độc giác thú vương thời điểm chiến đấu, vậy mà không có chật vật như vậy, tốc độ của hắn vậy mà đã miễn cưỡng có thể né tránh bọn chúng công kích. Bành, Hàn Sâm trong tay định phách lôi thần thứ dùng sức đỡ lấy, lại đem cái kia kim sắc độc giác thú hình thoi lĩnh vực đẩy lui một chút. Hàn Sâm đằng mà lên, tránh qua, tránh né một cái khác độc giác thú ánh mắt xạ tuyến. Làn độ phía sau ma ngục long văn càng ngày càng sáng. Kinh khủng tử sắc long khí ngưng tụ ra trật tự liên thực thể, hóa thành một đầu tử sắc cự long vòng vèo tại lan độ trên thân thể. Mà thiên hà độc giác thú trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Trong đôi mắt thất thải hào quang không ngừng phun trào, tựa như vũ trụ chôn vùi lại sinh ra. Giống, theo lan độ rít lên một tiếng, kinh khủng tử sắc cự long xé rách thiên địa, phảng phất muốn đem trọn cái thế giới đều cho nuốt vào trong miệng. Thiên hà độc giác thú cũng ở thời điểm này hai mắt ngưng tụ. Trong mắt thất thải hào quang hòa làm một thể, hóa thành chùm sáng màu xám, hướng về kia hủy thiên diệt địa tử sắc cự long nghênh đón tiếp lấy. Chùm sáng màu xám cùng tử sắc cự long giao kích một Sesuna, toàn bộ thế giới giống như đột nhiên lập tức biến yên tĩnh. Hai đùi giữa lực lượng hình thành một cái nho nhỏ vòng xoáy. Theo lực lượng va chạm, cái kia vòng xoáy không ngừng phóng đại, cuối cùng phảng phất một cái thôn phệ thế giới vực sâu. Tản ra kinh khủng hấp lực, đem phụ cận hết thảy đều cho hút vào vòng xoáy bên trong. Hàn Sâm đang cùng những cái kia độc giác thú chiến đấu. Đột nhiên cảm giác một cỗ vô cùng kinh khủng hấp lực đem hắn lôi kéo hướng Lan Độ cùng thiên hà độc giác thú ở giữa khu vực. Không chỉ là hắn, phụ cận độc giác thú đều bị hút vào, ngay cả những cái kia độc giác thú vương cũng không ngoại lệ. Nhóm lớn độc giác thú cùng dáng mây cùng một chỗ bị hút vào cái kia quỷ mị vực sâu vòng xoáy bên trong. Trong nháy mắt không thấy bóng dáng, Hàn Sâm vận chuyển lực lượng, thế nhưng là vậy mà thoát khỏi không xong cái kia cỗ hấp lực. Ngay cả những cái kia nửa bước thần hóa cấp độc giác thú vương đô thoát khỏi không xong hấp lực. Hàn Sâm lực lượng tự nhiên cũng thoát khỏi không xong, mắt thấy liền bị hút vào cái kia trong vực sâu hắc ám. Hàn Sâm đã chuẩn bị muốn truyền tống về nơi ẩn núp, lại đột nhiên cảm giác cánh tay bị người ta tóm lấy. Không tiếp tục bị hút hướng vực sâu. Hàn Sâm ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện giữ chặt hắn lại là Lan Độ. Bành, Hàn Sâm nghe được giống như có đồ vật gì phá toái thanh âm. Tại cái kia kinh khủng hấp lực phía dưới, cái kia vô hình trật tự liên chi tường, vậy mà cũng vỡ vụn ra, hóa thành từng mảnh pha lê giống như mảnh vỡ bị hút vào cái kia trong vực sâu hắc ám. Đi, Lan Độ gầm nhẹ một tiếng, nắm lấy Hàn Sâm cánh tay, bàn tay lớn đột nhiên hất lên. Lập tức đem Hàn Sâm hướng về sau quăng bay đi ra ngoài. Trong chốc lát liền xé rách hư không bị quật bay ra ngoài mấy vạn dặm. Hơn nữa còn đang không ngừng lui lại. Hàn Sâm còn tại rút lui bên trong, liền nghe đến một tiếng hí dài thanh âm. Đầu kia thiên hà độc giác thú trong đôi mắt ánh sáng xám cơ hồ giống như là hủy diệt vũ trụ xạ tuyến. Trong chốc lát lại bắn tới Lan Độ trên thân. Cự long gào thét, Lan Độ cả người phảng phất đều biến thành tử sắc cự long. Cùng cái kia chùm sáng màu xám đụng vào nhau. Một giây sau, Hàn Sâm liền thấy này thiên địa ở giữa. Tử sắc cự long thân thể ngạnh sinh sinh bị màu xám tia sáng xuyên qua. Trong chốc lát phá toái ra, hóa thành đầy trời tử khí bay ra. Mà Lan Độ thân thể theo tử sắc cự long phá toái thân thể cùng một chỗ bị ném đi lên. Toàn thân cao thấp đều vặn vẹo lên, nhìn đã nhanh muốn không được. Hàn Sâm nao nao, hắn vốn cho là Lan Độ đem hắn vung ra đến, là bởi vì Lan Độ có đánh bại thiên hà độc giác thú tự tin. Nhưng là bây giờ xem ra, cũng không phải là có chuyện như vậy. Hắn tại sao phải làm như vậy? Giống như cái kia người như vậy, hẳn là sẽ không quan tâm sinh tử của người khác a, vì cái gì tại chiến bại trước đó còn muốn xuất thủ đem ta cứu ra đâu? Hàn Sâm trong lòng hiện lên vô số cái suy nghĩ, thế nhưng là trong lúc nhất thời nhưng cũng nghĩ mãi mà không rõ. Cần gì quan tâm đến hắn nhiều thế, dù sao hắn cùng ta cũng không có quan hệ gì. Hàn Sâm tôi động lực lượng của mình, mượn nhờ Lan Độ cái này hất lên lực lượng tiếp tục bỏ chạy đi xa. Lan Độ thân thể bồng bềnh tại dáng mây ở giữa, trên lưng ma ngục long văn đang dần dần trở thành nhạt. Đó là cần lấy sinh mệnh làm đại giới đi cung cấp nuôi dưỡng dị bảo. Lan Độ sinh cơ đã nhanh muốn đoạn tuyệt, tự nhiên cũng không có khả năng lại cung cấp nuôi dưỡng ma ngục long văn. Ma ngục long văn đang tải từ bên trong thân thể của hắn bóc ra đi. Cuối cùng vẫn là đi không đến một bước kia sao? Lan Độ nhìn xem thiên hà độc giác thú đã đạp không mà đến. Nhìn xem độc giác thú ánh mắt bên trong ánh sáng xám quang hoa càng ngày càng đậm. Kinh khủng chùm sáng màu xám phá mắt mà ra. Trên mặt thần sắc vẫn là như vậy bình tĩnh. Thật giống như hắn đối với sinh tử cũng không có gì đặc biệt cảm giác. Tựa như hắn sẽ không cảm giác được đau đớn. An Ninh nhắm mắt lại, Lan Độ An tường chờ đợi một khắc này đến. Tựa hồ đối với hắn tới nói, tử vong càng giống là một loại thoát khốn. Oanh, chùm sáng màu xám xông phá hư không, tuy nhiên lại cũng không có đánh nát Lan Độ thân thể. Lan Độ chỉ cảm thấy cánh tay siết chặt, bị ai kéo một cái. Cái kia chùm sáng màu xám cơ hồ là sát thân thể của hắn đánh tới. Một mực phóng tới vô biên dáng mây bên trong, phảng phất có thể xuyên qua chân trời. Cách chương